Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, giết người phạm. An Ga cũng nhíu mày chờ hắn giải đáp. Nhị thất hai tay cắm vào túi, không nói một lời, vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình. Đạo trưởng cũng thực nghiêm cẩn, không có nói thẳng nơi nào không hợp, mà là nói ra, cụ thể như thế nào không hợp. Còn muốn xem các ngươi một chút hai người ngày sinh tháng đẻ. Trương nhị tiểu thư ngày sinh tháng đẻ lão đạo đã biết rồi. Không biết vị này tiểu tiên sinh có dám hay không cầm ngày sinh tháng đẻ nói cho lão đạo. Có gì, không dám, Ngô Tiện luôn luôn không tin những cái này. Há mồm liền cầm ngày sinh tháng đẻ nói ra. Đạo trưởng ghi tạc trong lòng. Sát có cái này sự tình véo chỉ tính toán. Sau một lát, kinh hãi đến biến sắc. Không thể, không thể, không thể a, đạo trưởng, cái gì không thể? Trương Thiệu Nguyên thực sẽ vai diễn phụ. Lập tức dò hỏi, đạo trưởng trực tiếp đối An Ca trả lời. Trương nhị tiểu thư, người bát tự cùng hắn bát tự tương khắc. Đặc biệt là nhân duyên bên trên. Căn bản không có phu thê duyên phận. Nếu nghịch thiên, nhất định phải cùng một chỗ. Nhất định sẽ khắc chết đối phương cái này người thân nhất a. Lão đạo ta tính nửa đời mệnh. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế không hợp hai cái bát tự. Đại hung a, nói còn vô tình hay cố ý liếc vài lần trên giường bệnh Trương lão thái gia. Giống như là ám chỉ An Ca cái thứ nhất bị khắc chết sẽ là ai. An Ca đều bị này một phen vừa sâu xa vừa khó hiểu thuyết pháp kinh ngạc cả kinh. Theo bản năng túm tiến Ngô Tiện y nơi hẻo lánh. Mà Ngô Tiện chẳng những không có bị dọa đến, còn phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Đạo trưởng mất hứng cường điệu. Ngươi không cần không tin. Ăn mệt ngươi liền biết sợ hãi. Ta cười cái gì ngươi sẽ không biết. Ngô Tiện lười đến phản ứng hắn. Chào phúng Trương Thiệu Nguyên. Ngươi là hết chiêu để dùng sao? Liền loại này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi kỹ xảo đều sử xuất ra. Trương Thiệu Nguyên rốt cuộc trột ra, không được tự nhiên nói ra. Cái gì lừa gạt, đạo trưởng chính là xa gần nghe tiếng thần toán. Bao nhiêu người tiêu tiền cũng không mời được đâu. Hôm nay vốn là thỉnh đạo trưởng tới tính tính lão gia tử còn có bao nhiêu thọ mệnh. Ngươi nếu cũng tới, vậy thuận tiện tính toán ngươi cùng An Ca nhân duyên. Vừa mới ngươi cũng nghe được rồi. Ngươi cùng An Ca mạnh mẽ cùng một chỗ chỉ biết khắc chết chí thân. Ngươi liền làm xin thương xót. Buông tha chúng ta An Ca đi. Chúng ta Trương gia nếu không khởi ngươi con rể như vậy. Ta lúc nào nói muốn cho các ngươi Trương gia làm con rể. Ngô Tiện cười nhạo hỏi lại. Trương tiên sinh có phải hay không quá đem chính mình làm hồi sự. Ngươi chớ quá mức. Trương Thiệu Nguyên dậm chân. Chỉ vào Trương lão thái thái chất vấn An Ca. An Ca, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không suy nghĩ khắc chết ngươi ra ra? Ngươi luôn mồm hiếu thuận ngươi ra ra. Ngươi hiếu thuận chính là muốn cùng với người đàn ông này. Sau đó nhường hắn khắc chết ngươi ra ra sao? Ngươi quên ngươi ra ra có bao nhiêu thương ngươi sao? Ta không quên, An Ca lắc đầu, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Cho nên không quản các ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đồng ý các ngươi nhổ ra ra ống dưỡng khí. Trương lão thái thái thuận pha hạ lư, chúng ta có thể không nhổ ra ra ngươi ống dưỡng khí. Nhưng ngươi muốn nghe lời nói, cùng cái này cùng ngươi bát tự không hợp nam nhân chia tay. Hắn cùng ngươi bát tự không hợp, không chỉ có sẽ khắc ngươi ra ra, còn sẽ khắc ta, khắc ngươi ba ba. An Ca đương nhiên sẽ không đồng ý cùng Ngô Tiện chia tay. Nàng chỉ là đơn thuần, lại không phải đơn thuần. Bà nội của nàng cùng ba ba đây là suy nghĩ lừa nàng trước cùng Ngô Tiện chia tay. Lại đơn độc đối phó nàng đâu. Rốt cuộc Ngô Tiện khó đối phó. Nếu như chính mình mất đi Ngô Tiện che chở, có thể bị Trương gia ăn không còn sót cả xương. Nãi nãi, thật xin lỗi. ta cũng sẽ không cùng Ngô Tiện chia tay. Vị đạo trưởng này lời nói, ta một chữ đều không tin. An ca hiện tại tại Trương gia người trước mặt càng ngày càng mạnh ngạnh. Hỗn trướng, Trương lão thái thái giận dữ. Người tưởng tức chết ta sao? Người cái bất hiếu nữ. Ta hôm nay thấy ngươi ra gia định đánh chết ngươi. Nói liền giơ lên quải trượng muốn đánh An ca. Ngô Tiện lôi kéo An ca hướng một bên lánh một tránh. Trương lão thái thái quải trượng thất bại. Thiếu chút nữa đau eo. May mắn bị Trương Mộng Khiết đỡ. Nãi nãi ngài cẩn thận. Trương lão thái thái bị dọa dưới càng tức giận. Ngươi xem Mộng Khiết. Ngươi nếu là có nàng một nửa nghe lời ta liền thiêu cao hương. An ca quật cường không nói lời nào. Ngô Tiện mặc cho bọn hắn náo loạn một lúc mới cùng đã mở miệng. Vừa lúc ta cũng sẽ đoán mệnh khán tương. Không nếu như để cho ta cấp đạo trưởng xem. Xem đạo trưởng là chân thần tính vẫn là thật kẻ lừa đảo. Như thế nào? Đạo trưởng không nghĩ tới Ngô Tiện sẽ cầm đầu mâu chỉ hướng chính mình. Tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Đạo trưởng không dám. Ngô Tiện đem hắn lời mới vừa nói còn nguyên còn trở về. Đạo trưởng thực mau liền phản ứng lại. Hắn nhưng không tin Ngô Tiện sẽ đoán mệnh khán tương. Vì thế cũng không chột dạ. Học Ngô Tiện vừa mới ngữ khí. Có gì không dám? Ngô Tiện gật đầu. Dám là được. Ta đây liền bêu xấu. Nói yên lặng mở ra mạnh bà chi nhãn. Tại đạo trưởng trên mặt nhìn chăm chú lên. Hắn xem nghiêm túc. Sao đạo trưởng còn sẽ làm bộ làm tịch. Làm Trương gia người đều khẩn trương. Sợ Ngô Tiện thật có thể nhìn ra điểm cái gì. Đạo trưởng lại là vẻ mặt bằng phẳng. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đều không chớp một chút. Mặc cho Ngô Tiện cho hắn nhìn về phía. Sau một lát, Trương Thiệu Nguyên trước hết nhẫn không được. Châm biếm hỏi, ngươi nhìn ra được gì? Nhà người khác sẽ dám bảo ngươi liền sẽ dám bảo. Nhân gia sẽ khán tương ngươi cũng sẽ khán tương. Khẳng định cái gì cũng không nhìn ra. Bằng không đã sớm nói. Hoàng bội phái cũng đi theo châm chọc. Ngô Tiện cũng không tức giận. Đóng lại mạnh bà chi nhãn. Thình lình phun ra ba chữ. Giết người phạm. Giết người phạm. Ba chữ nói năng có khí phách. Nghe phòng bệnh bên trong tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Ánh mắt nháy mắt ở giữa đồng thời xem hướng đạo trưởng. Đạo trưởng trên mặt mình cũng là cả kinh. Thản nhiên ánh mắt xuất hiện vài giây trốn tránh. Vài giây sau mới một lần nữa bình tĩnh xuống. Ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. Chỉ giáo cho. Ý trên mặt chữ nghe không hiểu sao. Ngô Tiện giải thích cho hắn. Gọn gàng làm. Cha mẹ ngươi chết sớm, rất nhỏ liền ra tới kiếm ăn, trải qua không ít lừa gạt trộm sự, 10 năm trước giết qua người, giết người vứt xác, sau đó mai danh ẩn tích, vòng vo đi tới Giang Đô, lại làm nổi lên coi bói hành nghề, dựa vào một chương ba tấc không nát miệng lưỡi gạt người. Cọc cọc kiện kiện, ta nhưng có chỗ nào nói không đúng. Đạo trưởng âm thầm dưới đáy lòng hít một hơi khí lạnh. Cọc cọc kiện kiện, không có bất kỳ nói sai địa phương. Hắn 5 tuổi mất mẹ, 15 tuổi tang phụ, 16 tuổi ra tới kiếm ăn, là sống tạm, trải qua bao nhiêu tang lương tâm sự, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Đến nỗi giết người vứt xác kia kiện sự, càng là ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có người thứ hai biết nói. Cảnh sát liền tính phát hiện thi thể cũng sẽ không biết chính là hắn giết. Khi cách 10 năm, bỗng nhiên có người biết cái này sự. Đạo trưởng trên mặt bình tĩnh cùng thản nhiên đều trong lòng hư bên trong tấc tấc ra bị nẻ. Chính là hắn không thể thừa nhận, cũng sẽ không thừa nhận. Không có chứng cứ, chỉ bằng vào Ngô Tiện một trương miệng. Ai sẽ tin tưởng hắn? Vì thế đạo trưởng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Cười nhạo nói, một bên nói bậy nói bạ, ta nếu là giết người phạm, ta dám rõ như ban ngày tùy ý đi lại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.